Kiếm Bảo Sinh Nhai, tác giả, Cật Tiên Đan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1088, trận chung kết. Hạ, Mạnh Tử Đào đang chuẩn bị dựa theo kế hoạch ban đầu làm việc. Đột nhiên, cách đó không xa vang lên một tiếng thét kinh hãi thanh. Hắn quay đầu nhìn lại, liền nhìn thấy một cô bé cũng không biết là bán đến món đồ gì. Một cái lảo đảo hướng về Mạnh Tử Đào bên cạnh quầy hàng nhào tới. Mạnh Tử Đào quay đầu nhìn lại. Nhất thời cả kinh. Cái kia trên chỗ bán hàng có thể đều là đồ đồng thau. Còn có bảo tháp loại hình ngoạn ý. Nếu như bé gái vừa vặn chọc vào, hủy dung đều là nhẹ. Thấy tình hình này, Mạnh Tử Đào cái nào còn cố cái khác. Đứng dậy đuổi vài bước. Lập tức tiếp được bé gái. Oa, bé gái được này kinh hãi. Khóc lớn lên, lúc này người chung quanh mới phản ứng được. Tán thưởng Mạnh Tử Đào cử động. Cảm tạ, cảm tạ. Bé gái phụ thân chạy tới. Thấy con gái không có chuyện gì. Đối với Mạnh Tử Đào luôn mồm nói tạ. Không sao, tiểu hài tử hay là muốn cẩn thận một ít. Mạnh Tử Đào cười biểu thị không liên quan. Hắn xoa xoa trên người đồ uống. Trong lòng đột nhiên ngẩn ra. Bé gái phụ thân nhìn thấy Mạnh Tử Đào động tác. Chú ý tới Mạnh Tử Đào tay áo trên đều thấm ướt. Vội vàng xin lỗi nói. Tiên sinh, thật xin lỗi. Y phục của ngài ta giúp ngài rửa sạch đi. Mạnh Tử Đào cười khoát tay áo một cái. Không cần làm phiền, một hồi sẽ làm thinh. Hắn trong lòng thầm nghĩ. Nếu không là lần này bất ngờ, hắn rất khả năng sẽ bỏ mất một cái bảo bối. Nói đến, còn muốn cảm tạ bé gái đây. Bé gái phụ thân lại nói một chút lời khách khí. Liền lôi kéo bé gái đi rồi. Người đứa nhỏ này. Gọi ngươi uống đồ uống thời điểm cẩn trọng một chút. Chính là không cẩn thận. Lúc này có hay không trường trí nhớ? A, chấm ngoặc kép. Mạnh Tử Đào cái kia quầy hàng trước. Chủ quán hướng về hắn thụ thụ ngón cái. Nhờ có ngươi. Nếu không thì. Tiểu cô nương kia rất khả năng liền thảm. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười. Không tính là gì, có thể cứu nhất định phải cứu. Được rồi, chúng ta vẫn là nói một chút này con chén ngọc đi. 2 vạn đồng tiền khẳng định là không thể. Hơn nữa này chén ngọc phẩm chất cũng không ra sao. Một nửa đều quý, người nói 1 vạn đều quý a. Mạnh Tử Đào gật gật đầu. Ta là như thế cảm thấy. 1 vạn thật không mắc rồi. Chủ quán suy nghĩ một chút. Ta xem ngươi cũng là người tốt. Nếu không như vậy đi, 1 vạn tệ tiền, ta để ngươi ở trong mấy thứ này lại tiền chọn một cái. Ngươi thấy thế nào? Mạnh Tử Đào cân nhắc mấy giây. Đồng ý nói, được rồi, vậy ta liền chịu thiệt một chút. Ta tuyển, chiếc bình mai này, chấm ngoặc kép, ai nha? Chủ quán đột nhiên quát to một tiếng. Tiểu huynh đệ, thực sự là xin lỗi a, ta vừa nãy quên. Chiếc bình mai này đã bị bằng hữu ta đặt trước. Phiền phức ngươi lại tuyển một cái đi. Mạnh Tử Đào ngớ ngẩn. Tiếp theo trên mặt lộ ra một chút sắc mặt giận dữ. Ngươi đây là ý gì? Nói cẩn thận để ta tuyển một cái. Hiện tại nhưng làm như thế vừa ra. Ngươi có hiểu quy củ hay không rồi? Chủ quán đối với Mạnh Tử Đào liên tục chắp tay nói. Việc này đúng là ta không phải. Nếu không như vậy. Ngươi có thể lại tuyển 2 cái. Xem như là ta đối với ngươi bồi thường. Ngươi xem cùng có được hay không? Mạnh Tử Đào cười nhạo nói. Ta chọn sau khi. Ngươi có phải là còn nói là người khác đặt trước? Chủ quán vung vung tay. Khẳng định chỉ có như thế 1 lần. Lời này nhưng là ngươi nói. Mạnh Tử Đào đánh giá trên chỗ bán hàng đồ vật. Lông mày vẫn nhăn. Sắc mặt cũng có chút khó coi. Chủ quán quan sát Mạnh Tử Đào vẻ mặt, trong lòng vô cùng đắc ý. Một lát sau, Mạnh Tử Đào tiện tay chỉ một cái đồ sứ, cùng với một quyển sách cổ nói. Liền này 2 cái, giúp ta gói lên đến. Được, Mạnh Tử Đào từ trong túi tiền lấy ra 1 vạn tệ tiền. Đưa cho chủ quán nghiêm túc đem tiền đếm 3 lần, lúc này mới thận trọng địa thu hồi đến. Sau đó lấy ra 3 con hộp giấy tử. Đem Mạnh Tử Đào tuyển đồ vật đều bao lên phóng tới trong hộp. Lại dùng dây thừng đi vòng vài vòng chát tốt. Mạnh Tử Đào cầm đồ vật liền đi. Chủ quán hướng về Mạnh Tử Đào phất phất tay. Huynh đệ, lần sau trở lại đến thăm a. Đi mấy bước, Mạnh Tử Đào quay về bên cạnh Lý Kiến nói. Người biết ở thị trường đồ cổ trên, kiêng kỵ nhất cái gì? Hàng nhái. Lý Kiến thử hồi đáp. Mạnh Tử Đào lắc đầu một cái. Không đúng, kiêng kỵ nhất chính là tự cho là thông minh. Lại như vừa nãy vị kia bày sạp. Hắn tự coi chính mình kiếm được, nhưng thực tế vẫn là bị thiệt lớn. Còn có một chút, mua đồ thời điểm, vĩnh viễn không muốn làm người khác biết mình lá bài tẩy. Kỳ thực, vừa nãy chủ quán nếu như không làm cái gì khôn vặt, Mạnh Tử Đào có lẽ sẽ cho hắn một ít ngon ngọt. Dù sao hắn ăn thịt, cho chủ quán uống chút canh cũng bình thường. Nhưng chủ quán nhưng cố ý làm hoa nhỏ dạng, kết quả liền điểm thang đều uống không tới. Nếu như hắn đem con kia bình mai thực sự phẩm bán ra, có lẽ sẽ bị người mắng to một trận đi. Lý Kiến cũng là người thông minh, nhoáng cái đã hiểu rõ Mạnh Tử Đào ý tứ. Nghĩ đến cái kia chủ quán biết được thật tình sau, tức đến nổ phổi dáng vẻ, hắn liền cảm thấy có chút buồn cười. Mạnh lão sư, đón lấy chúng ta đi đâu? Trước tiên đi ăn cơm, xế chiều đi miếu phu tử đi dạo. Đi sớm cũng không có chuyện gì. Xế chiều đi miếu phu tử quay một vòng, Mạnh Tử Đào cũng có thu hoạch. Đương nhiên, này đều là dùng hắn tiền của mình. Chỉ cần không lấy ra dự thi, cũng sẽ không trái với quy định. Mạnh Tử Đào cầm đồ vật đi tới sân vận động thời điểm, Thư Trạch đi tới nghênh tiếp hắn. Nha, bao lớn bao nhỏ, thu hoạch không ít mà. Mạnh Tử Đào cười nói. Đụng tới cảm thấy vẫn được, liền mua, lại không đều là đem ra dự thi. Ta nói 1 vạn tệ tiền làm sao có thể mua nhiều như vậy đồ vật. Thư Trạch cười nói. Nhanh cho ta nhìn một chút. Cái nào là dùng thi đấu chuyên dụng tài chính mua. Mạnh Tử Đào chỉ vào 1 đại 2 tiểu nhân 3 con hộp nói. Liền này 3 loại. Thư Trạch không thể chờ đợi được nữa mà mở ra to lớn nhất con kia hộp. Lấy ra bên trong đồ sứ. Con mắt liền thả ra hào quang. Đây là 1 con quỳ khẩu bát. Toàn thân thi thanh nước men trắng, men răng đầy đạn, màu men lam nhạt, ôn hòa như ngọc, tráng men tinh khiết trong suốt. Trong vách giữa đao bùn khắc vẽ mãn công hoa cỏ, hoa văn trôi chảy, đao công sắc bén, tinh mỹ đại khí, chỉnh khí dư người ung dung hoa quý, thanh tân đạm nhã cảm giác. Dưới đáy lót thiêu, dấu vết rõ ràng, đủ trong vòng không nước men, lộ lót bính lót thiêu ngân. Bề ngoài đoan chính hoàn chỉnh, đây là cuối thời nguyên đầu đời Minh thời kỳ xanh bóng sứ chứ. Thư Trạch ngoài miệng than thở không ngớt, Mạnh Tử Đào cười nói. Người hiện tại trình độ cũng dần trường a. Thư Trạch đánh giá đồ sứ nói. Ta là không sánh bằng ngươi, nhưng bao nhiêu cũng có chút tiến bộ a. Vào lúc này, Tiền Thanh Vân đi tới, nhìn thấy Thư Trạch trong tay đồ sứ, hắn cũng là sáng mắt lên. Vội vã tiến lên trước quan sát đến, ngoài miệng cũng liên tục tán thưởng. Tiền Thanh Vân vẻ mặt hấp dẫn đại gia chú ý. Mấy người xông tới, đưa cổ dài đánh giá đồ sứ. Mạnh lão sư, cái này xanh bóng sứ giá trị nên có 20 vạn đi. Tiền Thanh Vân ngẩng đầu hỏi. Mạnh Tử Đào cười nói. Giá trị bao nhiêu không phải ta quyết định. Nghe được Tiền Thanh Vân định giá, mấy người trong miệng thở nhẹ một tiếng. Hiện tại dù sao không phải 10 năm trước, kiếm lậu còn rất dễ dàng. Hiện tại người chịu đến các loại tin tức đánh túi bụi, tâm nhãn cũng nhiều hơn không ít. Tuy rằng cũng có hơn 1 triệu đại lậu sản sinh, nhưng so sánh với nhau, cũng là hiếm như lá mùa thu giống như tồn tại. Huống chi, ngày hôm nay thi đấu quy củ đã truyền ra ngoài, thị trường đồ cổ mỗi cái ông chủ tất cả đều đánh bóng con mắt, chờ các tuyển thủ quang lâm đây. Ở tình huống như vậy, Mạnh Tử Đào nhặt được 1 cái giá trị 20 vạn lậu. Độ khó có thể tưởng tượng được. Lúc này, Từ Tiểu Phong trong tay mang theo đồ vật trở về. Hắn nhìn thấy Mạnh Tử Đào bên kia vây quanh không ít người, lập tức liền hỏi thăm được là xảy ra chuyện gì. Trong lòng khinh thường cười cợt, trực tiếp hướng đi đăng ký đài. Từ lão sư, ngài muốn đăng ký sao? Công nhân viên đứng dậy lễ phép hỏi. Đúng, giúp ta đăng ký đi. Từ Từ Tiểu Phong nhàn nhạt gật gật đầu. Từ trong hộp lấy ra một con lư hương. Lư hương xem ra xám xịt, không có chút đáng chú ý nào. Liền này con lư hương sao? Công nhân viên hơi kinh ngạc. Đương nhiên, người cho rằng ta gặp nắm chuyện này đùa giỡn hay sao? Từ Tiểu Phong nói rằng. Công nhân viên áy náy cười cợt, vội vã cho Từ Tiểu Phong đăng ký, cũng thu hồi lư hương. Lư hương cho ta xem một chút. Mặc cho An Kiến đi tới. Nhậm lão chào ngài. Từ Tiểu Phong cung kính mà chào hỏi. Mặc cho An Kiến mỉm cười đáp lại. Cầm lấy lư hương tỉ mỉ nhìn kỹ. Lông mày khi thì nhăn lại, khi thì bình phục. Cuối cùng hắn đem lư hương thả lại trên bàn. Cười ha ha vỗ vỗ Từ Tiểu Phong bả vai nói. Tiểu Từ, nhãn lực không tệ a. Từ Tiểu Phong khiêm tốn nói. Chỉ có điều vừa vặn gặp phải mà thôi. Không coi là cái gì. Mặc cho An Kiến cười nói. Ta liền yêu thích như ngươi vậy tính cách. Người trẻ tuổi nên muốn khiêm tốn một ít. Đương nhiên, cũng không muốn quá đáng khiêm tốn. Vậy thì là kiêu ngạo. Nói đến đây, hắn còn cố ý hướng về Mạnh Tử Đào vị trí liếc mắt nhìn. Từ Tiểu Phong rõ ràng ý của hắn. Trong bóng tối vui vẻ. Xem ra Mặc cho An Kiến đối với Mạnh Tử Đào rất có ý kiến a. Đối với hắn như vậy khẳng định là rất có lợi. Nếu như hai người dự thi vật phẩm giá trị tương đương, Mặc cho An Kiến nhất định sẽ hướng về chính mình. Thư Trạch đem mặt khác hai con trong hộp đồ vật đều nhìn xuống. Cảm thấy Mạnh Tử Đào hẳn là nắm xanh bóng sứ dự thi. Nghĩ tới đây, hắn liền có chút bận tâm. Cái này xanh bóng sứ mặc dù không tệ, giá trị cũng có 20 vạn trở lên. Nhưng thi đấu tàng long ngọa hổ, cũng không thể bảo đảm nhất định thắng. Tử Đào, người nắm cái này xanh bóng dự thi, có thể hay không quá tự tin một chút? Thư Trạch nhỏ giọng hỏi. Mạnh Tử Đào khẽ mỉm cười nói. Ai nói với ngươi, ta muốn nắm cái này đồ sứ dự thi. Thư Trạch ngẩn người. À, không phải xanh bóng, ngươi nắm cái nào dự thi? Đi, chúng ta đi đăng ký ngươi liền biết rồi. Mạnh Tử Đào bán cái nút, cầm hộp đi tới đăng ký nhân viên bên kia. Phiền phức giúp ta đăng ký một hồi. Mạnh Tử Đào đem ít nhất một cái hộp bỏ lên trên bàn. Thư Trạch có chút sửng sốt thần. Tử Đào, ngươi sẽ không là nói đùa sao? Ngươi sẽ không là không nhìn ra mặt trên của nó giả tạo dấu vết chứ? Mạnh Tử Đào chỉ chính mình. Ngươi xem ta như là hiện tại gặp đùa giỡn người sao? Ây, chấm ngoặc kép. Lấy Thư Trạch đối với Mạnh Tử Đào hiểu rõ, hắn đương nhiên cũng biết Mạnh Tử Đào là không thể có thể nói đùa. Nhưng này chỉ chén ngọc hắn cũng nhìn qua, ngoại trừ làm giả đặc thù ở ngoài, không có những khác có đặc điểm địa phương. Coi như giả bộ người vẽ rắn thêm chân, nhưng lấy giá trị thị trường kế, chén ngọc giá trị sung túc nhưng cũng chỉ có mười mấy vạn. Vẫn không có xanh bóng sứ đến cao. Hắn không nghĩ ra Mạnh Tử Đào vì sao lại làm quyết định như vậy. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.